Tốt nha các bạn. Em hello chị Thơm. Hello Tuấn Nga. Chắc nay mai anh nhận được à? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Giao Huế. Giao Huệ. Hello cậu Thảo. Có mưa tiến giáp. Hello bạn Hiền Lãnh Huyết. Hello bà Bảo. Hello Trần Hữu Đức. Hello anh chị em của YouTube. Hello Nguyễn Vọng Hải. Hello Hưng Lê. Hello Nguyễn Văn Phú. Hello Quyết Chimmer. Hello Đàm Hùng. Hello ông Đồng Uy Tín. Hello anh Quốc. Hello Hoàng Đệ. Hello yêu thầm anh hàng xóm. Hello Nguyễn Văn Phong. Không anh lâu lâu rồi anh không có hút thuốc lào tại vì anh sức anh nó không có chịu nổi. Anh rít bi thuốc lào bây giờ thì nó mệt lắm. Hello Nguyễn Đức, hello Pháp Sư Đen, hello Thành Long. Tôi thông báo với anh em luôn là Pháp Sư bất đắc dĩ của tác giả Diễm Hằng. Tôi nghe đồn là bé lên được một một nửa của cái phần tiếp theo rồi. Và cũng xin cảm ơn Hà Thị Hằng đã đặt vấn đề với bé Diễm Hằng để tài trợ tác quyền cái phần Pháp Sư bất đắc dĩ phần tới. Chắc là cũng nay mai là lên lên truyện thôi. Bé Diễm Hằng dạo này chắc là bé nó được nghỉ nên là nó tốc độ viết nó nhanh hơn. Hello Vinh Minh Việt theo, hello Hoàng Sơn, hello Mai Chí Cường. Nó ho hen sụt sịt. Mai tôi nghĩ rằng đây là một cái hội chứng hậu Covid. Mãi nó không khỏi. Hello Quang Sơn Vlog, anh làm gì còn cây hoa giấy nào nữa đâu mà gãy. Hello Lê Thắng Vập Vờ. Là Nguyễn Quyền. Em hello anh Thua Hà Tây. Ok, bây giờ cũng muộn muộn rồi, chúng ta vào chuyện, vào chương trình nhé các bạn. Một lần nữa cho phép Hà Tôn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Truyện Ma Lão Tam Lão Tứ Đánh Quỷ Đói Tháng Cô Hồn, nằm trong series Lão Tam Dạo Lão Tứ của tác giả Lương Duy. Để tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy và đọc các tác phẩm khác của Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy mà Tuấn ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập cuối cùng của Lão Tam Lão Tứ Diệt Quỷ Đói Tháng Cô Hồn. Bị con mèo ma nó đuổi, hai người vội vàng chạy về nhà anh Khoan. Lão Hà thối chân vội vàng làm lễ để rước bát hương ông bà rồi đục về bên đấy cúng lễ cho yên tâm. Xong xuôi một hồi chập chập chen chen, bây giờ lão Hà mới nói: "Ôi giời ơi, nói thật với nhà cậu, tôi thấy ấn đường của cậu nó tối lắm. Lúc này là cái lúc hạn chế đi xa, hạn chế tham gia giao thông, nghe chưa?" Hiểu được lời của lão Hà, anh Khoan cũng gật gật đầu. Sau khi tiễn lão ra về, anh vội vàng gọi điện cho anh Hải về nhà để bàn việc gia đình. Ngay khi anh Hải vừa ngồi xuống, anh Khoan đã bắt đầu câu chuyện ngay. "Tôi không nói thì chú cũng biết, bà cái chết của nhà mình nó diễn ra bất thường quá. Hơn nữa, lại đúng vào tháng 7, âm khí cực thịnh. Vừa rồi tôi phải mạo hiểm cùng với lão Hà thối chân sang bên đấy rước ảnh bố mẹ về đây thờ cúng đấy. Đúng là thập tử nhất sinh đấy. Nhà mình bây giờ nó như cái nhà hoang ấy, trông sợ lắm chú ạ. Theo ý chú bây giờ anh em ta phải làm thế nào?" Anh Hải đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi đáp. Ôi trời ơi, em cũng nói thật với bác, bây giờ em bận tối mắt tối mũi. Trang trại lại đúng đang dịp chuẩn bị xuất lứa lợn gà, em còn phải làm giá với đội con buôn. Chú đấy, lúc nào chú cũng chỉ tiền tiền tiền tiền. Chú không nhớ là bố mẹ là người yêu thương chú nhất à? Ây giời ơi, mọi thứ còn lại đều là vô nghĩa, gia đình mới là duy nhất. Còn chưa kể thằng Mai, chú có biết bây giờ nhà mình như ngàn cân treo sợi tóc không? Lão Hà vừa bảo anh hạn chế đi ra ngoài. Hay là thế này, chú đi tìm thầy về đây giải đi, chứ trở mãi thế này rồi có khi chết đến đít đi. Anh Hải xem ra vẫn còn lấn cấn, chưa quyết đoán. Nói thật với bác, ma quỷ gì thì ma quỷ, cứ đợi xong 49 ngày bố mẹ với anh Mài đã. Công việc thì nó cũng phải thu xếp gọn gàng, rồi mời thầy về giúp sau. Tạm thời cứ để ngôi nhà bên đấy như thế, khóa cổng lại. Anh em mình không sang nữa là xong. Anh Khoan nghe em trai nói vậy thì cũng có lý, bèn gật gù. Thế đành phải làm theo cách chú chứ biết làm nào bây giờ. Thôi, thế cứ thống nhất thế nhá. Cuộc nói chuyện còn chưa có cách giải quyết thỏa đáng, làm cho anh Khoan lo lắng. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn biết chờ, chứ biết làm sao nữa. Và rồi những ngày tháng của tháng 7 cô hồn cứ chậm rãi trôi qua. Không gian u ám trải khắp cả làng Tây Hải. Hàng đêm người ta nghe tiếng khóc, tiếng xin cơm ăn. Nhưng cũng chẳng biết cái tiếng ấy là của ai, nó phát ra từ đâu. Người làng đồn lên rằng âm thanh ấy là từ bên ngôi nhà của ông bà rùi đục bỏ hoang. Những câu chuyện ma quái về ngôi nhà được người ta thêu dệt ngày một nhiều, khiến cho những kẻ yếu bóng vía, dù là giữa ban ngày ban mặt, sáng tỏ cũng chẳng dám đi qua đấy. Họ sợ sơ sẩy một cái, rồi không khéo nó vẫy vào, ngồi dưới giàn hoa giấy nhà ông bà ấy, hoặc là ra đu gốc mít, thì có mà chết. Tối hôm đấy, một đội nghiện sĩ nhân dân gồm 3 thằng, thằng Vũ, thằng Nguyên, thằng Đức, tập hợp ở nghĩa địa làng, bàn kế hoạch tác chiến nhặt nhạnh. Cái bọn này nó hết trộm gà trộm chó, bị công an bắt đi cải tạo mấy lần, thế nhưng cứ thả về thì lại chứng nào tật đấy. Nhân dịp này chúng nó vừa ra trại, người làng tưởng đi tù 1 năm dứt cơn nghiện. Ấy thế mà cái bọn này nó có cai vào mắt. Sau mấy ngày về còn im hơi lặng tiếng, hôm nay chúng nó quyết định thực hiện một phi vụ lớn để lấy tiền ăn chơi. Thằng Vũ cầm đầu cả nhóm, vừa trải qua cảm giác phê pha, nó mới lè nhè. Đấy, tôi nói với hai ông, đúng là người ta bảo nghiện nó tình cảm. Tôi về một cái là tôi nhớ đến hai ông ngay. Đéo mẹ, cái bọn học hành tử tế, tiến sĩ, kỹ sư, làm sao mà tình cảm được dây ra mình. Báo cáo cho ai chiến hữu, nhà ông bà rồi đục, con cái giàu nhớ gì cứ là ngày, khẻo mẹ rồi. Mới ngày vừa qua, tôi đi do thám mấy con mụ buôn chuyện, bảo là nhà bà bây giờ để hoang, chả có ai ở, nghe đâu có bà có quỷ. Mà anh em mình thì chỉ sợ nhất là không có tiền chơi, chứ còn ma quỷ quan trọng gì. Thế như thế thì chả quá tiện để hành động nhỉ. Kiểu gì mà chẳng còn đồ dùng sinh hoạt, mà có khi quên mất vẫn để cọc tiền ở đâu đấy. Và tóm lại là vào đấy vừa không sợ bị tóm, mà lại vừa có đồ. Anh em thấy lão. Thằng Nguyên mắt vẫn đờ ra vì phê thuốc, miệng còn nhểu nước dãi. Nghe thế vậy thì cười cười. Ma quỷ thì chỉ cần mấy nhánh tỏi là chết mạ chúng nó, nhưng lo gì. Nghe nói nhà ấy có con tivi to lắm. Thằng Nguyên cười hô hố mà quên mất đây là nghĩa địa. Thằng Đức đập đập tay. Tiến sư nhà mày, cười ít thôi, cười nhiều rồi dân quân nó ra rồi ăn đập đấy. Cứ nhất trí theo đại ca Vũ, tối nay vào đấy có gì hốt đấy. Tốt nhất là cứ mang tỏi mang ớt đi cho chắc. chứ không phải là người làng người ta đồn bệnh đồn bạ đâu. Gặp ma tống bẻ tỏi đầy mồm nó là ok. Sau khi bàn bạc thống nhất xong xuôi, bọn nó mỗi thằng lấy một cái bao tải rồi lần mò về phía nhà ông bà Rùi Đục quyết định hành sự. Bấy giờ đã hơn 10 giờ đêm, đường làng vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người. Chúng nó càng tiện bề hành động. Thế nhưng vì đang là tháng 7 âm lịch, âm khí nồng nặc, thằng nào thằng đấy đi ở giữa đường mà cảm giác lạnh tê tái, tay chân run lẩy bẩy. Khi đã mò đến cổng nhà Rùi Đục, quan sát không thấy ai, chúng nó bắt đầu trèo cổng. Ba thằng này cũng thuộc dạng trộm cắp có tiếng ở làng Tây Hải. Trông chúng nó trèo nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đu qua cổng, rồi lần mò đi dưới giàn hoa giấy vào trong sân. Nghe nói à, lão Hà béo thầy cúng, lão thích chơi hoa giấy, hay là anh em bị đoánh bẻ cả cái giàn này, bác sao bán cho lão, có khi lão giả khá khá. Thôi mày điên đi à, thế bây giờ mày hì hục mày đánh cả cái giàn như người ta đánh động, để làng nó ra nó đánh chết mẹ mày. Đi vào trong kia khô khoang còn hơn. Mấy thằng chúng nó chỉ, thấy cửa nhà mở toang hoang thì mừng quính. Thằng Nguyên khi đó bỏ cái khăn bịt mồm ra. Đúng là trời giúp mình rồi. Bố tiệt xưa, cửa mở toang hoác mời cụ vào kìa. Thằng Vũ là đại ca vốn dĩ gian manh quỷ quyệt. Mấy thằng đang định tiến lên thì thằng Vũ giơ tay. Chúng mày dừng lại, cẩn thận để ý đã. Xem phim Trung Quốc chưa? Kiểu án binh bất động thế này, kiểu gì có người đang lú ở trong nhà đấy. Có gì thì phải từ từ. Thằng Đức sốt ruột. Tự nhiên mà từ từ đến bao giờ? Anh ơi, cứ đứng ngoài này muỗi nó cắn đi. Bình tĩnh, tao có cách. Đại ca Vũ nói xong, quan sát xung quanh xem có hòn gạch nào không. Đại ca nhặt lấy một hòn nửa viên 20, sau đó ném vào trong nhà đánh bộc một cái. Không thấy có ai xuất hiện, vẻ mặt lộ ra vui mừng. Chắc chắn là không có ai rồi. Vào, có gì khoáng hết cho tao. Nghe đồn là cái đợt tháng 6, ông bà ấy mới được mấy con cho 400 triệu. 400 củ đấy. Ba thằng hùng hổ tiến vào mà không sợ bất kỳ rào cản nào. Thế nhưng vừa bước chân vào cửa thì cả mấy thằng rúm gió sững lại. Chúng nó nghe tiếng mèo kêu. Thằng Đức miệng run run. Đại ca ơi, em nghe trong làng nó bảo là ở nhà này có con mèo tinh to lắm đấy. Bây giờ đại ca Vũ đã dạn hơn, quay lại quắc mắt. Tao đang thèm thịt mèo đấy. Mèo tinh gì, bố mày cũng gói dầu má hết, sợ cái đeo gì, vào đi. Câu nói của đại ca Vũ làm cho hai thằng kia yên tâm hơn. Tiếng con mèo cũng im bặt. Mấy thằng bước tiếp, bật cây đèn pin nhỏ. Đồ đạc trong nhà dưới ánh sáng hiện ra, thằng Nguyên suýt xoa. Ôi trời ơi, đại ca ơi, nhiều đồ thế này, bán đi có mà chơi đồ cả lắm. Đéo mẹ, em có mà em mua cả cân bột mì về em chơi dần. Nhưng mà nhiều thế này thì khuân vác thế nào hả đại ca? Đại ca Vũ suy nghĩ một lát, đoạn nói. Tạm thời, cứ khuân những thứ quý giá trước. Cái tivi kia kìa, cái quạt hơi nước này, những thứ khác cứ từ từ tính sau. Tao thấy cũng chả ai dám mò mặt sang đây đâu mà lo. Vậy là mấy thằng đi đến hướng cái tivi 55 inch treo ở trên tường, bắt đầu loay hoay tháo xuống. Thế nhưng cái tivi to quá, ba thằng mãi mới được. Chúng nó khiêng cái tivi đặt ra bên cạnh cổng, rồi tiếp tục đi vào để vần cái quạt hơi nước. Vất vả một tí, thế nhưng mà vô tình vớ được hũ vàng, thằng nào thằng đấy xem ra phấn khởi lắm. Trong thoáng chốc, chúng nó khiêng được hai cái quạt hơi nước ra bên ngoài, đặt bên cạnh cái tivi. nhiệm vụ tối nay coi như xong. Đại ca Vũ với thằng Nguyên đang định trèo qua cổng chuyển đồ thì thằng Đức nó thỏ thẻ. Anh ơi, anh, em bảo lại, ở trong nhà còn quả tủ lạnh hay là quên lốt cái anh ơi, bán cái tủ lạnh đầy tiền. Thấy nó nói có lý, hai thằng kia nhảy xuống, ba thằng lại mò vào nhà. Thế nhưng cái tủ lạnh nó ở chỗ bếp được thiết kế phía sau ngôi nhà, chúng nó lại phải vòng xuống mà lấy. Vừa đặt chân xuống bếp thì tiếng mèo kêu thảm thiết lại vang lên. Đại ca Vũ nói như reo. Tiên sư nhà mày, tưởng mày bỏ đi rồi, mày quay lại đây bố bắt được mày, bố đập chết bà mày. Sau câu nói của đại ca Vũ không còn tác dụng nữa, con mèo từ đâu nhảy vụt ra, đứng chặn trước mặt của ba thằng. Dưới ánh đèn pin, con mèo hiện ra với dáng vẻ quỷ dị, đôi mắt xanh lè lè, toàn thân đen từ đầu đến chân. Thậm chí là tựa như con mèo, trên mặt còn đang hiện lên một nụ cười ma quái. Ba thằng sợ hãi dắt díu nhau lùi lại. Thằng Đức miệng run run. Anh ơi, nó có khi là con mèo ma đấy anh ơi. Đại ca Vũ không nói không rằng, vớ lấy cái bát ở bên cạnh ném đánh chát một cái, mảnh sành vỡ bắn tung tóe. Con mèo chỉ nhún mình một cái là né được. Nó đứng chặn trước mặt của ba thằng. Những cái móng vuốt sắc nhọn cào xuống nền đất phát ra những âm thanh soàn soạt. Rồi bất ngờ thân hình của con mèo cứ to dần lên. Trông không khác gì như là con hổ con ấy. Thằng Vũ vẫn không sợ. Nó nói cứng. Mẹ cha nhà mày, bố mày nghiện rồi, còn cái đếch gì bố sợ đâu. Mày càng to bố mày càng được nhiều thịt. Con mèo gào lên những tiếng giận dữ. Thằng Vũ chẳng biết vớ đâu con dao phay, sau đó phi thẳng về phía con mèo. Tưởng rằng con mèo sẽ bị con dao này bổ trúng, thế nhưng lập tức con dao bị gãy văng làm hai mảnh, bắn sang hai bên đánh xoảng một cái. Cả ba thằng tái cả mặt. Vậy là không cần suy nghĩ, cứ thế chúng nó lấy bàn lấy ghế ném ầm ầm về hướng con mèo. Thế nhưng con mèo nhanh thoăn thoắt, ba thằng kia ném đến đâu, con mèo dùn mình nhảy được đến đó, né tránh hết. Mãi mới chạy thoát ra khỏi nhà bếp, ba thằng chúng nó mới cảm giác bớt ngột ngạt. Ấy vậy mà vừa đi được vài bước, cả ba thằng đứng khựng lại. Chúng nó va vào cái gì ngã sóng xoài ra đất. Lúc ngẩng mặt lên, còn đang tối tăm mặt mũi thì hỡi ôi, chúng nó thấy nguyên si cả một đám người ăn mặc rách rưới xuất hiện đứng lù lù ở đó tự bao giờ. Nhìn cái bộ răng ấy, ba thằng nghiện biết ngay mình đang gặp phải thứ gì. Chẳng còn cách nào khác, cả ba thằng vừa lạy như tế sao, vừa bỏ lùi. Ôi, con lạy các ông các bà, con lạy các ông các bà tha cho chúng con. Con biết tội rồi, con biết tội rồi, con trốn dại lần đầu. Đáp lại chúng nó là không gian im phăng phắc. Cả bọn thấy vậy từ từ ngẩng mặt lên, đám ăn mày rách rưới vẫn đứng đó. Tất cả những ánh mắt đều nhìn đăm đăm về ba thằng nghiện. Ở trước mặt, một đứa bé con trắng toát như đổ vôi đang từ từ đi tới, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cả ba thằng với ánh nhìn quỷ dị. Thằng Đức tưởng là thằng bé con dễ giải quyết thì thì thầm: mẹ cha nhà mày, cút đi, cút đi. Cái loại ma cỏ như mày, bố mày vả cho một vả thì chết mẹ chúng mày. Thằng bé nghe như vậy thì cười khanh khách như điên như dại. Cả ba thằng hoảng hồn, tay chân bùn rộn. Bỗng nhiên xoẹt một cái, những ngón tay bé xíu của thằng bé con trong phút chốc mọc ra những vuốt sắc nhọn mà chồm tới vả vào ba thằng nghiện. Mỗi thằng một nhát đau điếng cả người, lăn lông lốc. Bây giờ thằng bé mới cất giọng nheo nhéo. Chúng mày định vào đây ăn cắp à? Hứ? Thế thì chúng mày chán sống rồi. Thằng bé con định vung tay tát tiếp. Ba thằng kia tiếp tục van xin. Con lạy ngài. Ôi con lạy ngài. Con chó dại lần đầu. Con hứa với ngài là từ bận sau trở đi con không thế nữa. Con lạy ngài tha cho chúng con. Chúng con có mắt mà. Mà không biết thai sơn nữa, con lạy ngài. Bầy ma chúng quỷ nhìn bộ dáng của ba thằng nghiện thì cất lên những tiếng cười hô hố man dợ. Cả ba thằng cảm giác trời đất quay cuồng, đầu đau như bố bổ. Con quỷ trắng toát kia lại cười khanh khách rồi tiếp. Lấy cái gì thì mang vào đây. Mang vào trả đi. Không tao vật chết. Tao vật chết cả lũ chúng mày. Mặc dù đầu óc đang đau bốt, thế nhưng lời của thằng tiểu quỷ như là mệnh lệnh, khiến chộp cả ba thằng nghiện vội vàng côn khút chạy ra cổng vác đồ mang vào. Ra đến cổng, thằng Nguyên nó mới nói nhỏ. Ê, này, hay là tiện thể ra đến đây rồi ôm cái tivi rồi chuẩn bị luôn. Quay vào đấy làm gì đại ca? Thằng Vũ thấy thằng đàn em nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Vậy là cả ba thằng khệ nệ bê cái tivi 55 inch định tuần ra ngoài cổng. Cái tivi mặc dù to nhưng không có nặng lắm. Cả ba thằng cũng loay hoay cố mãi. Chưa trèo qua được thì bất giác đánh vèo một cái. Mông đít của ba thằng nghiện rách toạc như bị ai cào đau điếng. Chúng nó nhìn xuống dưới thì dùng mình. Ở bên dưới, thằng bé con đang đứng ngẩng lên nhìn chăm chăm bằng ánh mắt giận dữ. Trên tay vẫn còn lòi ra những vuốt sắc nhọn rớm máu. Ba thằng nghiện tái hết cả mặt mũi. Ôi trời ơi, con xin ngài, con cho làm liều. Ánh mắt của thằng quỷ con cùng với bầy quỷ đói nhìn ba thằng nghiện như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi chẳng nói chẳng rằng. Ba thằng nghiện lại từ từ đu xuống, ngoan ngoãn khiêng cái tivi cùng với hai cái quạt hơi nước vào nhà. Xong xuôi đâu đấy, chúng nó cắp đuôi cút mất, không dám nấn ná thêm một giây một phút nào. Ở đằng sau lưng chỉ còn lại tiếng cười man dợ. Sáng ngày hôm sau, người dân làng Tây Hải thức giấc. Họ nghe thấy tiếng ba thằng nghiện cười cười nói nói hành hạch. Không ai khác, ấy chính là đại ca Vũ, thằng Nguyên và thằng Đức. Người ta ra ngoài đường nhìn thì thấy ba thằng đang cởi chuồng tồng ngồng, cứ thế ngồi giữa đống cứt trâu mà bôi bôi chát chát lên đầu, lên mặt, lên người cho nhau. Rồi chúng nó cứ chạy tồng ngồng từ đầu làng đến cuối làng, ngây ngây dại dại. Ánh mắt la lém, như thường ngày cũng chẳng còn nữa, chỉ còn là tia nhìn ngơ ngác, không có thần khí nữa. Điều đặc biệt là cả ba thằng cứ thế đuổi theo bầy chó ở trong làng trong xóm. Lũ chó cứ ỉa đến đâu là ba thằng tranh nhau nhặt bỏ vào mồm mà ăn ngon lành, tựa như là đang thưởng thức cái món rồi ấy. Người dân làng Tây Hải trông thế vậy, thương thì thương đấy nhưng mặc mẹ chúng nó. Có khi chúng nó dở điên dở dại như thế thì còn tốt. Chó má gà vịt có khi còn giữ được. Thậm chí đến cả bố mẹ chúng nó cũng nên vui mừng. Bởi vì thay vì bây giờ nghiện ma túy thì chúng nó nghiện món mới, ấy là nghiện cứt chó. Thôi cũng được coi như là lợi ích dọn dẹp cho cả làng cả xóm sạch đẹp cho đời. Cuộc đời của ba thằng nghiện từ đây cũng đã làm việc có ích cho môi trường xanh sạch đẹp. Nói về anh Hải con út nhà ông bà Rùi Đục, anh Hải trước kia học đại học nông nghiệp ở tận trên Hà Nội, sau đó về quê quyết tâm làm giàu cho quê hương, mở cái trang trại theo đúng chuẩn mô hình VAC. Mặc dù bố mẹ và anh trai chết bất đắc kỳ tử, nhưng thời gian này đang vào vụ, anh cứ phải 24/24 ở ngoài trang trại để còn tiếp làm việc với đám lái buôn. Công việc mặc dù bận ngập đầu, anh phải thuê thêm 2 người làng nữa nhưng vẫn chả xuể. Thực tâm anh cũng như anh Khoan sốt ruột lắm khi mà ngôi nhà của bố mẹ mình là nơi hương hỏa ông bà tổ tiên bây giờ lại thành cái ổ quỷ. Thế nhưng biết làm sao được, công việc nó không dứt nổi, anh cũng chẳng dám bỏ bê. Cho đến ngày hôm nay việc đã hòm hòm, độ 9 giờ đêm anh mới được ăn cơm. Sau một ngày nặng nhọc, anh ngồi ở bộ bàn ghế đá nhìn ra cái ao nuôi cá mà hút thuốc lào, cứ thở dài đần đượt. Chị Thủy vợ anh nhiều lần nói hút thuốc lào nhiều không tốt, rồi bị bệnh này bệnh kia. Anh còn trẻ, tốt nhất là nên bỏ, nên tránh. Nghe cái câu đấy, đéo mẹ, ai mà chả điên. Ông hút thì ông bổ ông cho ông bổ chó gì mày. Anh Hải lại được cái hiền lành chịu khó, anh cũng mặc kệ. Sau khi hút thuốc lào xong, anh ngồi uống nước, tựa vào thành ghế lim dim. Cảm giác lâng lâng khó tả, tựa như kéo anh vào một cõi mộng. Bất giác, ở bên tai anh vang lên giọng nói ồm ồm. Cho tao xin con cá. Tao đói lắm. Cho tao xin con cá. Câu nói làm cho anh Hải giật mình, nhìn ra xung quanh. Thế nhưng xung quanh anh bây giờ làm gì có ai? Ai đây? Ai? Ai trêu tôi cái gì đấy? Anh nghĩ đến vợ và 2 đứa con, giờ này chắc đã ngủ. Trong khi còn ngạc nhiên chưa biết là ai, âm thanh lại tiếp tục vang lên. Mày không cho tao ăn, thì tao vẫn cứ ăn đi. Bất ngờ từ 4 cái ao nuôi cá, mỗi cái rộng mấy ngàn mét vuông của anh, vang lên tiếng ủm, tựa như là có người đang vầy ở dưới đó. Anh Hải thấy vậy chồm dậy quát lớn. Tôi còn ở đây mà các người dám đến bắt trộm cá đấy à? Tôi lại gọi công an đến gô cổ hết lại bây giờ. Vừa nói, anh vừa rút cái điện thoại trong túi quần ra, định bấm số. Thế nhưng trên vai của anh Hải bỗng nhiên cảm thấy nặng trĩu, tựa như đang đeo đá. Một bàn tay lạnh buốt túm lấy cổ tay anh. Toàn thân anh Hải tê cứng. Anh làm rơi cái điện thoại lăn cả xuống ao cá. Lúc anh ngẩng lên nhìn thì dùng mình thấy trên cổ mình có một thằng bé trắng toát như tôi vôi, đang nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười quái dị. Anh Hải cố gắng vùng vẫy ấy, thế nhưng mà thằng bé mặc dù chỉ chưa đầy tuổi mà nó nặng như cái cối. Cổ họng của anh tựa như là bị ai đó chặn, không tài nào thốt lên lời. Bên dưới ao bây giờ tiếng ùm vẫn cứ vang lên. Những cái bóng đen xì xì ở dưới nước trồi lên. Dưới ánh trăng non, những cái bóng ấy tay cầm những con cá chấm cá mè đang giãy đành đạch. Rồi chúng nó đưa lên miệng nhai rau ráu ghê rợn. Từ phía góc ao, cách chỗ anh Hải độ 20 bước chân, anh thấy có 3 bóng người ăn mặc rách rưới, khuôn mặt khắc khổ, tựa như đang nhìn anh muốn nói điều gì. Anh Hải phát hiện, ấy không ai khác chính là ông bà Rồi Đục, bố mẹ mình và cả ông anh trai. Họ đang bị đóng gông lim nặng đến nỗi chẳng đứng thẳng lên nổi, cứ lom khom. Nước mắt anh Hải trào ra, rồi đầu óc quay cuồng, anh gục xuống mà chẳng hành động gì được. Xung quanh đó là tiếng bầy quỷ đói, nó cứ vầy dưới ao ùm, bắt cá mà ăn. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao chiếu vào mặt, anh Hải mới giật mình tỉnh dậy, thấy mình đã cử động được bình thường. Thế nhưng bên tai anh, những tiếng khóc giấm dứt cứ vang lên. Ông trời ơi là ông trời, mà chồng con có làm gì đâu mà ông đối xử với con thế này. Cái quân khốn nạn nào mà nó đang tâm, nó giết chết cả mấy ao cá nhà con thế này à trời. Anh nhận ra ấy là tiếng của chị Thủy vợ anh. Anh vội vàng giật mình chạy ra thì thấy cả bốn cái ao nhà mình cá nổi lèo phèo. Có con bị cắn cụt đầu, có con bị cắn ở thân nham nhở. Anh Hải thẫn thờ quỳ xuống, trào nước mắt. Chị Thủy thấy vậy, chạy ra giật áo chồng. Anh ơi, mất hết cả rồi. Sao chúng nó lại làm thế với nhà mình à anh ơi? Biết bao nhiêu công sức vốn liếng. Anh ơi, báo công an, báo công an để chúng nó gồ cổ cái quân khốn nạn nào đã làm thế với nhà mình lại đi anh. Thế nhưng anh Hải xua tay. Vô ích thôi, là ma là quỷ nó làm đấy. Ra ngoài kia bảo với lái buôn đi về đi. Lúc khác đến rồi mình xuất hoa quả gà vịt. Bây giờ tôi về bên chỗ bác cả ngay có việc. Nói rồi anh nhổm dậy, lấy xe máy phóng một mạch về nhà của anh Khoan. Về tới đấy anh kể đầu đuôi câu chuyện cho anh trai nghe. Anh Khoan vừa nghe xong thì đập bàn đánh dầm một cái. Bại tiên sư nhà chúng nó, đúng là tháng 7 âm lịch, nó ngang nhiên làm thế thì có ra cái thể thống gì đó. Bác ơi, theo bác bây giờ phải làm sao? Chứ cứ để thế này, chẳng may anh em mình có mệnh hệ gì thì... Nghe em út nói thế, khuôn mặt của anh Khoan đanh lại. Phải mời thầy thôi. Việc này không thể chần chừ đợi đến 49 ngày của bố mẹ được nữa rồi. Lần này thì anh Hải cũng phải đồng tình. Thế theo bác thì mời thầy ở đâu? Hay là lại sang nhờ ông Hà Thối Chân... Anh Khoan nghe vậy thì xua tay. Thôi thôi thôi, cái lão đấy ăn hại, vô dụng, chỉ biết dăm ba cái món mèo cào thôi. Hôm trước đi cùng tôi, đi vào nhà đấy, vãi cả đái ra quần kia kìa. Chắc là đợt này bỏ nghề đấy. Thế theo anh thì mời ai bây giờ? Anh Khoan cười cười. Thế chú đã nghe đến danh thầy Tam Vâu, thầy Tứ Lợn với thầy Nhị Toát chưa? Dạ chưa. Thế mấy thầy đấy là cao thủ à anh? Không phải là cao thủ thường đâu, mà là cao thủ đại nội đấy. Nghe đồn là cẩm y vệ cho vị nào ở dưới ấy. Ở bên mạn giao thủy, chỉ cần qua phà là thầy tới. Tôi thỉnh thoảng vẫn xem live stream của các thầy. Nghe đầu có anh Quyết Chim Mơ đầu moi hay quay phim. Tôi cũng đã tận mắt xem live stream các thầy đánh nhau với ma quỷ rồi. Thật đấy, không phải là hàng dựng đâu. Anh Hải nghe vậy thì gãi đầu. Em sợ chúng nó lại là cái phường lừa đảo cắt ghép, rồi đến lúc mình tiền mất tật mang, nó phức tạp ra. Ôi giời, chú buồn cười thật đi. Anh xem quay lại chim chứ. Bây giờ thống nhất thế này đi, mình không bàn nhiều nữa. Anh bị lão Hà lão Phán là ở nhà không ra đường, thế thì chú chịu khó đi sang bên đấy xem nào. Anh Hải chối ngay. Nhưng mà em cũng bận ngập đầu, bác cũng biết rồi còn gì. Với lại những cái chuyện thầy bà thế này, anh em mình đi không hợp. Thôi, để cho chị em đàn bà nó đi. Hai anh em đang bàn nhau thì chị Hằng vợ anh Khoan từ trong buồng đi ra. Chú Út sang chơi đấy à? Nãy giờ tôi nghe anh em chú bàn rồi. Nếu mà chọn thầy bên giao thủy thì bảo ngay con Thím Huyền vợ chú Mài. Thím mới đang đau buồn về chuyện chồng mất, nhưng cũng mong tìm ra chân tướng lắm. Hơn nữa Thím mới là người bên giao thủy, việc đi lại nó dễ như trở bàn tay. Chị Hằng nói xong thì cũng vừa hay chị Huyền xuất hiện. Anh Khoan reo lên: Ồ hay, vừa nhắc đến Thím thì có việc cho Thím đây. Chị Huyền sau khi chồng mất thì trông tiều tụy, gương mặt gầy dọc dạc. Nghe anh chồng nói đến việc cần mình thì trần tình: Dạ, em sang đây cũng định thưa với bác bá. Tuần này em định sang chùa, nhờ nhà chùa cúng khấn cho nhà em siêu thoát. Mấy hôm vừa rồi em nằm mơ thấy anh ấy về, bị trói gô cả vào trông sợ lắm. Thế các bác có chuyện gì ạ? Anh Khoan lập tức kể lại đầu đuôi kế hoạch mời thầy cho chị Huyền nghe, rồi nhờ chị Huyền sang bên mạn giao thủy. Nhắc đến thầy Tam, thầy Tứ, thầy Nhị, mắt chị Huyền sáng lên. Bản thân chị về bên ngoại cũng hay nghe mọi người kể đến các thầy. Vậy là quyết, chị nhận lời ngay trong chiều hôm ấy sang bên giao thủy để tìm thầy về mà trừ vong quỷ. Ở bên giao thủy ngày hôm ấy, nhà Tam, nhà Tứ ở nhà mở điện xem bói, còn nhà Tuét sau cái phê vụ chia tay em Quýt đi đâu đâm ra tự nhiên thấy chán chán. Suốt ngày lấy con đờ diêm ra mà phóng vun vút để giải nỗi hiu quạnh trong lòng. Nhà Thọt thấy bạn thân như thế, sợ lão nghĩ không thông, không khéo lại làm lèo, cho nên cũng đi theo. Thế là hai anh cha già cứ vi vu lượn hết từ đầu làng đến cuối xóm, rồi lại đâm sầm vào đống rơm. Nhà Thọt thấy vậy liền đưa ra ý kiến: Này, tôi bảo này, đi xa mãi cũng chán, hay là anh em ta mua mấy lon bia lạnh, mấy quả nem, ra ngoài đây ngồi tâm sự hóng gió hả? Nhà Tuét ánh mắt đượm buồn, quay nhìn nhà Thọt rồi gật đầu. Thế là hai thằng cha tạt vào quán ven đường làm mấy non lon Hà Nội, nắm nem phóng lên đê ăn uống giải khuây. Lão Tuét bóc lon bia, bốc một nắm nem nhét vào mồm, rồi quay sang hỏi nhà Thọt: Tôi hỏi này, thế cưới vợ nó xuống hay là nó khổ như con chó? Lão Thọt cười cười: Sướng, sướng thì mới cưới, lười tắm như bạn, tôi đảm bảo cưới vợ là tắm suốt ngày, có người dục liên tục, mà không tắm nó cho xuống ngủ chuồng lợn. Lão Tuét lại hỏi: Thế bạn không thấy nhục à? Suốt ngày bị nó đuổi nó đánh, đàn ông đàn an đéo gì mà hèn. Nhà Thọt cầm lon bia dốc thẳng vào cổ: Bạn điên à? Đấy là gia vị cuộc sống. Đôi lúc để vợ đuổi đánh cũng là để một cách chứng minh mình tồn tại đấy. Tôi bị Thọt bẩm sinh, vợ đuổi nhiều thành quen mới chạy nhanh như thế đấy. Thọt thế thôi chứ khối thằng lành chạy còn chả nhanh bằng tôi. Đấy, người ta gọi là tàn nhưng không phế. Nào, vô. Nhà Tuét nghe nhà Thọt nói vậy thì hưng phấn, mặt không còn ỉu xìu nữa, cười cười: Tôi là tôi quý nhất những người như bạn đấy. Cho dù cuộc sống như thế nào vẫn luôn luôn lạc quan. Người ta bảo là hoa nở trên tuyết vẫn tươi, người trong đau khổ vẫn cười như hoa. Tôi hỏi bạn một câu nhé. Nếu mà chẳng may con Quýt nấu, nó bắt tôi về làm chồng thật thì sao nhỉ? Lão Thọt đang ngậm ngụm bia thì phun hết cả ra ngoài, quay sang quỳ lạy lão Tép như tế sao. Ôi giời ơi, bạn điên đấy à? Cái con đấy nó nổi tiếng hầm nhất cái làng này đấy. À mà không, cả cái xã này, cả cái tỉnh này. Nó mà hâm gì thì đố đứa nào dám hâm nhất. Chạy hâm nhất với con quyết đậu nó gõ cho cái búa ấy. Mẹ bố tiên sư, ngày nó độ 18 đôi mươi, trông cũng không đến nỗi như bây giờ đâu. Tôi ở làng ấy tôi biết. Ấy thế mà, thằng nào mò đến tán nó, lằng nhằng nó lấy gạch ra nó phạt luôn. Ôi giời ơi, thành ra bao nhiêu năm cứ dở dở ương ương như thế, nay tự nhiên gặp bạn, nó mới dở cái thói điên tình đấy. Đấy là nó còn yêu nhá. Tôi nói thật với bạn, bạn mà lấy nó về, nhỡ đâu đến một ngày nó ghét, như là vợ tôi ghét tôi ấy, thì không khéo nó lại cho bạn một búa, rồi lại lên ngồi bàn thờ ngắm gà hòa thân, ăn chuối cả lại. Thế nhưng mà, con hầm đấy, nó cứ dính lấy mình mãi thì mình khó chịu. Ấy thế nhưng mà chiều hôm qua tôi thấy nó còn thập thò xách nải chuối xanh mang sang chỗ trường làng ấy, đợi cho anh giáo. Tôi cứ thấy nó trông vắng thế nào ấy. Ê bạn này, bạn cứ bình tĩnh giả vờ im lặng xem sao. Kệ mẹ nhà nó. Nhà Thọt vừa nói xong, hai lão lại cười hành hạch hành hạch. Vừa hay lúc ấy, con Quyết Nẫu đi chăn vịt ở bên kia về. Nó nhìn thấy hai lão liền vẫy vẫy tay. Ơ kìa, anh Nhị à, lại cả anh Quyết nữa. Đi đâu đấy, đi đâu đấy? Ôi giời, mẹ bố con dở hơi. Con này nó thiêng như bụt ý nhỉ. Con Quyết Nẫu chạy phành phạch vô tư đến chỗ của hai lão. Cô Quyết nè, anh em chúng tôi ngồi đây tâm sự gớm chửa. Hôm nay kiếm đâu quả váy đẹp thế, mặc đi đâu đây? Con Quyết Nẫu liếc liếc nhìn, đoạn xoay xoay. Đẹp không? Em lấy cái rèm cửa của mẹ em. Em không thành cái váy, để hôm nào ở trên trường học cắm trại, em đi ra với anh giáo đấy. Thế à? Lão Thọt ngoảnh sang, nhìn thấy lão Nhị mặt buồn buồn thì huých huých. Nào, thế thôi thì chúng ta là bạn nhỉ. Ê, ngồi xuống đây cô Quyết làm thử ít bia em hả? Ấy thế là con Quyết gật đầu, lăn xả ngồi te he, vần vũ từng quả nem, bóc ra vả vào mồm ăn như chết đói. Mẹ bố tiên sư nó chứ. Còn đang ăn thì điện thoại của Nhị Tuét vang lên, màn hình hiện lên số tứ lợn. Nhị Tuét bắt máy. Alo, có việc gì đấy? Đang ở ngoài đê. Lão Tứ ở nhà nghe vậy thì cáu. Ấy, suốt ngày ông cứ lang thang như con chó dài. Đến lúc cần thì chả thấy mặt mũi đâu. Đi về, về bàn kế hoạch tác chiến. Có vụ mới ở bên Thái Bình đấy. Thế à? Được rồi. Nhị Tuét còn đang buồn bã, nghe thấy có chuyên án thì lập tức lấy lại tinh thần. Tao về ngay. Mà mày bỏ cái giọng đấy đi, dù gì tao cũng là anh này đấy. Nói đoạn lão cúp máy. Cũng may đây là cơ hội để dứt khỏi con Quyết Nẫu. Bây giờ nhà có việc, nghe đâu có vụ to lắm. Có khi tôi với bạn Quyết xin phép về trước hả? Chỗ nem bia này cô Quyết cả nhá. Có gì gặp lại sau. Con Quyết bị bia nem nó dẫn dụ, không nhấc đít lên nổi. Thấy thế thì nhồm nhòm gật gật đầu, phẩy phẩy tay. Nhà Thọt cũng vội vàng kéo Nhị Tuét ra xe. Cô Quyết ăn thong thả nhá. Ăn từ từ kẻo nghẹ. Ăn hết cứ ra quán mà mua nhá. Anh em chúng tôi đi. Ấy thế là trong chớp mắt, con đường đổ bê tông lại cát bụi mù mịt, hòa lẫn tiếng nẹt bô của con đờ diêm chiến. Vài phút sau, hai thằng cha đã có mặt ở nhà. Vào tới nơi nhìn thấy nhà Tam Vâu đang hút thuốc lào, Nhị Tuét hỏi ngay. Có việc gì mà gọi gấp thế? Lão Vâu ỷ thế mình là chủ nhà, phải hút xong bi thuốc lào mới khề khà. Mẹ bố tiên sư, chết ba mạng người, thế mà bây giờ chúng nó mới sang tìm. Cái lũ này liều thế chứ lại không bàn bạc gì cho phức tạp. Bên ấy cũng gần. Thôi thì tôi với nhà Thọt sang trước để dò thám tình hình. Ha. Các chú ở nhà chuẩn bị bùa chú cẩn thận. Nhớ là đang tháng 7 đấy, ma quỷ nó mạnh hơn những lúc khác. Sau một hồi bàn bạc, lão Tam lão Tứ gật gù quyết định để cho Nhị Tuét với lão Thọt coi như là quân tiên phong. Này, bạn Nhị cứ bình tĩnh, tôi về xin phép con mụ vợ nhé. Dạo này mụ chả biết làm sao, hay là tiền mãn kinh, cứ cắn cả cắn cẩm ấy. Đoạn Quyết Thọt chạy về nhà một hồi, lúc sau lóc cóc đeo ba lô đồ nghề sang. Chiếc xe máy chiến đấu lại ầm ầm lao vụt đi. Tao đi đây. Này, nếu mà có ai tìm thì cứ bảo là tao buồn tình nhá. Tao buồn tình, tao đi tìm cửa làm ăn nhá. Nói xong, chiếc xe chạy tốt tuần tuột ra ngoài cổng. Còn lại nhà Tam nhà Tứ ngồi nhìn Nhị Tuét cùng với Quyết Thọt đi, ấy thế mà thở dài. À, Tứ Lại, mày có thấy thằng cha Nhị từ cái hôm mà con Quyết nó dính dáng đến ánh giáo, nó bị làm sao không? Ừ thì chắc là kiểu tranh vinh. Em ngồi lon cao, anh có lòng nào thì chả thương em ý. Kệ cha nó, vài bữa thằng cha đấy nó loại bình thường ấy mà. Thằng cha Nhị Tuét ở đường làng đánh võng quen thói, nhưng ra đường lớn thì đi ngoan lắm, không dám làm lèo. Container nó chạy ù ù, chẳng may sẩy chân một cái, rồi đúng thật lại lấy hót rác ra mà hót về. Đi xe qua phà độ 30 phút sang đến nơi đúng địa chỉ, dừng chân trước cổng nhà anh Khoan. Nhị Tuét lấy điện thoại ra. Alo. Alo, cho hỏi đấy có phải nhà Khoan? Có bố mẹ và em mới chết không? Dạ đúng rồi ạ. Chẳng hay ai gọi đây ạ. Tôi trân trọng giới thiệu với chú. Tôi là Lê Minh Nhị, người đời gọi là thầy Nhị Tuét, là tài tử trong làng Bắt Vong. Được cô Huyền, em dâu nhà chú mời sang đây làm pháp sự. Anh Khoan nghe thế vậy thì rối rít. Ôi rồi ôi, con tưởng là mai các thầy mới sang, thế mà các thầy đến ngay. Dạ, con đợi ơn các thầy, chúng con mong mãi. Thế các thầy đang ở đâu để con ra đón ạ? Ngay trước cổng nhà anh, ngồi trên con giấc mơ chiến thần. Ra đi, mau lên đừng để thầy đợi. Nắng. Anh Khoan vội vàng lóc cóc chạy ra, bởi vì anh cũng đã từng xem live stream nhà Quyết Thọt, cho nên nhận ra ngay, tay bắt mặt mừng. Ôi trời, dạ đây rồi. Dạ báo cáo với thầy với anh Quyết. Dạ em là Khoan, người mời các thầy đấy ạ. Nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp, đúng là ngưỡng mộ, đúng là chân nhân bất lộ tướng, khác hẳn với mấy lão vô dụng. Thế còn thầy Tam Vô với thầy Tứ Lợn đâu ạ? Nhà Tuét đang được khen là chân nhân thì phỏng mũi, vuốt vuốt râu. Lão chỉ hất hất hàm. Tôi thấy mỗi cái chị giấu huyền kia trình bày, cho nên là sốt ruột quá qua đây luôn. Riêng tôi là tác phong là nhiệt tình, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp lắm. Hai thằng kia nó còn ở nhà chuẩn bị vài thứ. Lão Thọt thấy hai bên còn đang câu kéo nhau thì sốt ruột. Ơ kìa, chú Khoan, khách đến nhà thì phải cho chén trà với dăm ba con gà chứ. Anh Khoan biết ý liền hồ hởi. Dạ, tí em quên mất. Dạ, mời thầy Nhị với anh Thọt. Anh Quyết, vào nhà để em còn tiếp đón nè. Vậy là anh Khoan dẫn Nhị Tuét đi vào nhà để thưa chuyện. Còn vợ anh nhìn thấy hai lão cũng chào, nhưng sau lưng thì cười khúc khích bởi cái bộ dáng quái gở của hai lão. Này, cô Huyền, có phải là thầy không đấy? Trông như là mấy thằng trộm chó ấy. Thôi, người ta là chân nhân bất lộ tướng đấy chị. Nhanh nhanh chuẩn bị đi, hai con gà, hai con vịt. Nếu mà thiếu thì ra trang trại nhà chú Hải lấy, rồi tiện bảo chú vào đây luôn. Dặn dò xong xuôi, anh Khoan tiếp chuyện các lão kể lại đầu đuôi. Cũng là vừa lúc anh Hải chạy vào. Mặc dù không nói đến chuyện anh Hải gặp ma, nhưng bằng con mắt âm dương huyền bí, lão nhị vừa nhìn cũng nhận ra ngay. Này, có phải đêm qua chú bị ma quỷ nó quấy rầy không? Nếu tôi không nhầm thì nhà chú còn bị mất của. Đây này, người chú còn có mùi tanh tanh, là có liên quan đến cá đấy. Nghe đến đây thì anh Hải đứ đờ đờ, vội vàng kể lại cho nhị Toét đầu đôi câu chuyện gặp ma quỷ đêm qua. Nghe xong, lão nhị Toét vỗ về. Tối nay là nó còn vào viếng đấy. Đàn lợn nhà chú vẫn còn đấy phòng. Anh Hải biến sắc. Ừ, dạ, đàn lợn nhà con thương lái nó đang hỏi, nhưng mà còn chở được giá cho nên là con chưa bán. Ôi trời ơi thầy ơi, tối nay mà chúng nó vào thì có bà chết thầy ơi. Lão nhị Toét cười cười. À, chú yên tâm, đừng có lo quá. Chú cứ đi về nhà đi, bảo người nhà cứ sinh hoạt bình thường. Chú cầm theo lá bùa này, dán ở trước cửa chuồng lợn nhá. Chúng nó nhìn thấy bùa của anh là chúng nó không làm gì được đâu. Đến lúc á, anh mà mò đến là mẹ anh giải quyết hết. Thì còn bây giờ thì... Nói chuyện nãy giờ, bụng của lão Thọt đã sôi lên ủng ục. Câu này vừa khít với cái đít của lão, cho nên lão nói luôn. Bây giờ thì chú Khoan phải tiếp đón anh em tôi gà vịt hả? Nói thật là từ sáng đi từ bên đấy sang bên đây cứ như là thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh ấy. Bây giờ mới đến bữa nó đói. Anh Khoan biết ý, lập tức bảo vợ dọn rượu thịt. Còn anh Hải nhận bùa thì lập tức ra về. Dù chưa lâm trận lần nào, nhưng nhà Tép và nhà Thọt đã được một trận gà vịt ra trò. Hai anh cha ăn uống xong xuôi lại đến tiết mục đại tiện, rồi mới xong vào đây ngủ. Chị Hằng vợ anh Khoan thấy thế thì xót của, cứ đi đi lại lại thở dài. Anh Khoan chỉ biết ôn tồn. Yên tâm đi, cách làm việc của các thầy khác người thường lắm. Quả như vậy, đến độ 11 giờ đêm, nhà Toét đang kéo gỗ khò khò, tự nhiên mở choàng mắt mà bật dậy. Này, bà Thọt, dậy, đến giờ hành động rồi. Nhà Thọt sau biết bao nhiêu lần đi theo mấy anh cha giải vong, cho nên cũng đã quen, có động là dậy ngay. Vậy là một lão chuẩn bị đồ nghề pháp sự, một lão chuẩn bị đồ nghề lai chim, phi thẳng ra ngoài cổng. Bóng các lão đi khuất, anh Khoan mới nói với vợ. Đấy, tôi bảo mà thấy chưa, thầy đang nằm ngủ say như thế, tự nhiên đứng một phát bật dậy, như trong phim ấy. Cao nhân nó phải thế. Thì thầy cứ để xem như nào đã. Ở bên trang trại nhà anh Hải, lúc này tiếng lợn kêu eng éc, lợn chạy sồng sọc khắp chuồng. Ở trong mắt của loài súc sinh có thể nhìn được lũ ma quỷ, nhìn thấy bọn cô hồn mặt mũi hung tợn đang hiện ra bên ngoài. Ấy thế nhưng, vì có tấm bùa thầy nhị Toét cho nên bầy cô hồn dã quỷ dù đông, chỉ là vẫn không thể vào được, cứ loanh quanh ở ngoài khu vực chuồng lợn. Anh Hải cùng với vợ con từ trong nhà nhìn qua khe cửa thì tim đập bình bịch. Không ai dám ra ngoài, miệng liên tục niệm A-di-đà Phật, chỉ cầu mong thầy nhị có thể nhanh chân đến cứu giúp. Lũ mà đói không vượt qua được bức tường bảo vệ của lá bùa thì như điên như dại, miệng liên tục gào lên. Giọng nói của chúng nó vang vọng từ đằng xa, làm cho mấy người nhà anh Hải đầu óc cứ ong ong. Nhị Toét xuất hiện, tay cầm thanh kiếm gỗ, múa lên một đường vàng rực. Mẹ bố chúng mày, hôm nay gặp tài tử đại pháp sư bất vong Ly Minh Nhị thì chết mẹ chúng mày rồi. Lũ ma lũ quỷ nhìn thấy lão nhị Toét hầm hè chuẩn bị lao vào tấn công. Nhà Thọt thì chân chấm chân phẩy, chui vào trong bụi rậm rồi lên hình cho trận đấu tay đôi. Alo. Alo 1234. Hello anh em nhớ. Quyết Chimo xin chào 500 anh em nhớ. Hôm nay thầy chị xuất kích trước. Anh em bổ quả xẻ đô lết ủng hộ thầy chị anh em ơi. Đây là buổi tường thuật trực tiếp đến từ làng Tây Hải, một vùng quê của huyện Tiền Hải Thái Bình. Anh em 17 đâu rồi? Tặng sao cho phấn khởi nào anh em 17 ơi? Trong phút chốc, lũ cô hồn quỷ đói đồng loạt lao vào tấn công Nhị Toét, tựa như muốn xé xác lão thành trăm mảnh. Nhanh như cắt, lão Nhị nhảy sang một bên, né đòn tấn công của chúng nó, quét ngang một kiếm. Một bầy bị thiêu rụi, cháy tan tành. Biết Nhị Toét không phải là tay mơ, đám ấy lại lôi ra thành một vòng tròn, rồi cùng lấy đà đồng loạt lao vào đánh. Chúng nó vừa tản ra, lão Nhị rút từ đằng sau lưng 5 lá cờ trắng đen xanh đỏ vàng, tượng trưng cho 5 màu của ngũ hành, vung tít mù trên trời. Cả 5 lá cờ phút chốc tỏa ra ánh sáng chói lòa, từ từ cắm xuống đất. Cờ cắm xuống đến đâu, lũ yêu ma cô hồn dã quỷ kêu lên oai oái, trông thảm thiết lắm. Lão Nhị Toét bấy giờ thấy vậy thì mới chống nạnh mà cười. Mẹ bố tiên sư nhà chúng mày, mới có một tí ma phép mà dám đòi làm loạn dương gian. Hôm nay ông cho chúng mày chết không còn được một siêu sinh. Ông không cần phải tích đức với lỡ chú mày. Lão vừa dứt lời thì vèo một cái, một con mèo màu đen kìn kịt phóng qua người lão Nhị Toét. Những móng vuốt sắc nhọn của nó cào vào cổ lão, làm cho lão Nhị lảo đảo lui về đằng sau. Con mèo bấy giờ phát ra tiếng âm thanh của con người. Mày cũng được đấy, nhưng tài phép của mày chỉ đủ để gánh ngứa cho tao thôi. Nói xong nó há miệng, những cái răng nhọn hoắt phi thẳng về phía lão Nhị Toét như là mũi phi tiêu. Lão Nhị Toét cố gắng lắm mới vùng kiếm chống đỡ được. Con mèo tiếp tục vung chân trước, tạo ra hàng ngàn những móng vuốt sắc nhọn như dao găm phi về phía Nhị Toét. Mặc dù cố gắng chống đỡ, nhưng một móng vuốt vẫn sượt qua cánh tay phải, làm cho Nhị Toét bị thương chảy máu ròng ròng. Trong tình thế ấy, lão cố sức lấy từ trong túi ra một nắm bùa, phóng về phía trước, miệng niệm chú hô: Thiên cầu hỏa nhãn long thần kim xa, xuất! Những lá bùa phóng ra hóa thành một hỏa cầu khổng lồ bao bọc lấy Nhị Toét, để bảo vệ lão khỏi những móng vuốt sắc nhọn của con mèo. Thế nhưng lũ cô hồn dã quỷ kia đâu có vừa, chúng nó nhảy chồm hổm lên quả cầu, hòng muốn phá thủng quả cầu. Tất nhiên là với ma lực của chúng nó thì làm sao phá được quả cầu phép này. Con mèo đen khi ấy mới thôi không phi móng vuốt nữa, nó chuyển sang tiếp thêm ma lực cho 7 cô hồn dã quỷ, khiến cho chúng nó mỗi một lần chồm lên chỉ tạo ra âm thanh đùng đùng như là đánh trống. Cho đến khi quả cầu bị lũ ma quỷ nó mài mòn hết pháp lực, lão Nhị Toét lại vung bùa vận phép, miệng hô khẩu quyết: Vạn kiếm xung hữu tả, xuất! Những lá bùa sáng rực bay lên không trung, hóa thành những mũi kiếm nhọn hoắt, đâm ầm ầm xuống đất. Lũ cô hồn dã quỷ cuống cuồng dẫm đạp lên nhau mà chạy. Những lưỡi kiếm cũng đã kịp chém non nửa quân số của chúng nó. Con mèo quắc mắt loáng một cái, xuất hiện những vòng xoáy phi thẳng vào những thanh kiếm. Những thanh kiếm lập tức tan thành tro bụi. Con mèo nhìn chằm chằm Nhị Toét: Mày giỏi lắm, nhưng tài phép của mày cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Nó hóa xác to như là con hổ con mà chồm tới cào cấu lão Nhị. Lão Nhị cố gắng lăn lộn né tránh phản đòn, thanh kiếm gỗ vàng rực truy kích liên tục, làm cho con mèo vất vả chống đỡ. Con mèo nhanh chóng lấy lại thế trận rồi đánh Nhị Toét. Đột nhiên, trong lúc đang đánh nhau, mắt con mèo chớp chớp. Ánh mắt của nó xanh lè lè, làm cho lão Nhị tự nhiên cứ như là bị thôi miên. Động tác chậm lại rồi đứng đơ như khúc gỗ. Con mèo phóng lên cao, dùng sức của bàn chân trước vả thật mạnh vào mặt của lão Toét. Máu bắn ra tung tóe. Chỉ có điều, con mèo kia không biết là máu của lão Toét là máu của pháp sư. Chỉ những người có một dòng máu chính đạo mới có được. Những giọt máu bắn về phía lũ ma quỷ không khác gì là lựu đạn nổ. Những tiếng đèn đẹt vang lên. Con mèo bị trúng một giọt máu, bị nổ tan toét cả một bên. Thế nhưng nó cũng thuộc dạng có ma pháp cao cường. Nó chỉ bị thương chân trước. Nó nhảy lui ra đằng sau dồn người thủ thế. Tất cả chúng mày rút lui, rút lui. Lập tức lũ cô hồn dã quỷ biến mất. Lão Nhị Toét bây giờ đã rũ xuống. Nhà Thọt thấy bạn bị gục xuống trong vũng máu be bét thì vội vàng tắt livestream mếu máo. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, bạn Nhị ơi, bạn Nhị, ôi ôi, máu thế này thì có mà đánh tiết canh được à? Ôi đỡ, đỡ, đỡ. Ở trong nhà, mấy người nhà anh Hải bây giờ cũng bất chấp chạy ra đẩy cửa rồi cùng lão Thọt khiêng Nhị Toét vào nhà đặt lên giường. Nhà Thọt bấy giờ thấy Nhị Toét nằm bất động thì khóc giấm dứt. Ôi trời ơi, Nhị ơi, tôi tưởng là đánh tiên phong rồi về, thế này thì chết à Nhị ơi. Ôi trời ơi, hôm qua còn ăn bát cháo gà, hôm nay Nhị đã chẳng ra hồn người Nhị ơi. Chị Thủy vợ anh Hải nhìn thấy mặt, thấy cổ, thấy tay của lão Nhị máu chảy ra, vội vàng đi lấy mấy cái rẻ để quấn chặt lại cầm máu. Anh Hải thấy lão Toét như vậy thì cũng tái cả mặt. Hay là đưa thầy Nhị ra trạm xá người ta xem cho. Hả anh Quyết? Lão Quyết còn chưa kịp nói thì cánh tay của lão Nhị lắc lắc. Tao không sao. Tao bị trúng trưởng của con mèo. Phép quỷ không đi trạm xá hay bệnh viện được đâu. Bạn Quyết, gọi ngày tháng 8 tháng 4 sang đây. Cái này căng rồi. Nói đến đây, lão Nhị ngất lịm. Lão Thọt thấy vậy lại càng cuống. Ôi trời ơi, Nhị ơi, bạn đừng đi nha Nhị ơi. Bạn đi rồi thì tôi ở với ai Nhị ơi? Ôi trời ơi Nhị ơi, lúc chưa ăn bát cháo gà mà nay Nhị đã chẳng ra hồn người à Nhị ơi. Nghe thế tiếng nhà Thọt nó khóc nhức đầu, Nhị Toét cố hé hé mắt. Gọi thằng Tam thằng Tư. Khóc nhiều quá, tao đã chết đâu. Đoạn lại ngoẹo cổ sang một bên ngất lịm. Nhà Thọt bấy giờ mới run run, lấy điện thoại bấm số mà gọi cho Tam Vâu. Alo, cái gì đấy? Nửa đêm nửa hôm gọi đi ăn cháo gà. Đầu dây bên kia điện thoại, lão Thọt thút thít. Chú Tam, chú Tứ ơi, nhanh lên, một bạn Nhị bị trúng ma pháp của con mèo chết rồi. Ôi trời ơi. Nhị Toét nằm đấy, nghe thấy thằng Thọt cứ mở mồm ra là nó rủa mình chết thì lại nhổm dậy. Đã bảo là tao ngất, chết cái mà cha nhà mày. Xong lại làm vật ra sùi cả bọt mép. Những vết thương do con mèo gây ra đã chuyển sang màu tím bầm, trông đáng sợ. Nhà Thọt thấy vậy dặn nhà Tam nhà Tứ sang nhanh, rồi dập máy, lại mếu máo. Bạn Nhị ơi, bạn đừng làm sao nhớ. Bạn đừng chết nhớ bạn Nhị ơi. Mãi tôi mới kiếm được một người tâm giao như bạn. Bạn chết đi rồi thì cái xe ai để cho? Rồi đống dơ mà ai đâm mà Nhị ơi. Thằng cha Thọt nó khóc bạn mà khiến cả nhà anh Hải suýt nữa bật cười. Chị Thủy khi ấy lấy một cái khăn ngâm nước ấm rồi lau lau qua mặt mũi người ngợm cho lão nhị. Thế mà lão vẫn cứ nằm ngoẹo sang một bên. Có lẽ móng vuốt của con mèo kia có cái gì như thuốc độc đang xâm nhập vào trong cơ thể, khiến cho lão nhị mỗi lúc một yếu. Anh Hải thỉnh thoảng còn đưa tay lên kiểm tra, thấy vẫn còn thở, nhưng xem ra là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Nhà Thọt nhìn thấy bộ dáng đã chuyển sang tím tái của lão nhị thì trong lòng bứt rứt khôn nguôi, cứ đi đi lại lại, cứ thỉnh thoảng lại mếu máo. Ôi giời ơi, nhị ơi, bạn mà làm sao ra đấy thì tôi biết đối mặt với ai hả nhị? Rồi tình yêu của bạn với em Quýt vẫn còn sâu sắc lắm nhị ơi, đừng làm sao nhá nhị ơi, đừng chết nhá nhị ơi. Lão nhị nằm mê man nhưng vẫn cố nghiến răng nghiến lợi. Bạn đã ốc độc mồm vừa vừa thôi. Tôi ơi bạn nhị ơi, bạn đừng chết nhá bạn nhị nhá. Đến hơn 7 giờ sáng, lão Tam lão Tứ mới sang tới nơi. Nhìn toàn thân lão nhị be bét, đen xì xì, nhà Tứ mới lên tiếng. Mẹ bố tiên sư, chắc là móng vuốt của con mèo quỷ này nó có chứa thứ ba độc, tổn hại đến thân thể của pháp sư rồi. Lão Thọt cũng nhanh nhẩu. Hay là cho bạn nhị uống hạ hồi hương đi chú. Lão Tam lắc đầu. Đối với loại ma độc này, hạ hồi hương không có tác dụng đâu. Trừ phi phải tìm được cây gọi là hoa lê tuyết, lấy hoa của nó vắt nước cho lão uống mới khỏi được. Cây này khó tìm lắm, gần như chưa ai thấy nó bao giờ. Lão Thọt thấy vậy thắc mắc. Chưa ai thấy thì làm sao chú biết? Hay là chú chém gió? Hay là thôi, đưa bạn nhỉ đi bệnh viện. Còn nữa còn tát chứ không bạn nhỉ chết ra đấy thì... Lão Tứ xua tay. Phải bố tiên sư ông bị điên nữa à? Đây là chúng ma độc chứ có phải là bệnh bình thường đâu. Thôi, lão Tam không dài dòng nữa. Tôi với ông vận phép tạm thời ngăn chất độc lại đã. Nói xong, hai lão bắt đầu vận phép cứ như là người ta vận nội công ở trong phim trưởng. Trong phút chốc, nhị tuét tạm thời giữ được cái mạng. Cái quan trọng là phải tìm cây hoa lê tuyết để vắt nước lấy cho lão uống mới giải được ma độc. Việc xong xuôi, nhà Tam nhà Tứ đi gặp anh Khoan để bàn công việc. Nhà Thọt từ hôm qua đến giờ, bụng đã đói réo ủng ục đòi đi theo. Biết tính tham ăn của lão Thọt, Tam Vâu mới dặn dò chị Thủy, vợ anh Hải. Bây giờ cô ở nhà chăm sóc lão Tuét giúp chúng tôi. Chúng tôi phải đi tìm anh cả nhà các người bàn việc nhá. Xong, từ biệt vợ chồng anh Hải, đi về phía nhà của anh Khoan. Đi giữa đường gặp được lão Hà Thối Chân đang ngồi câu cá ở bờ sông. Lúc đi qua, lão Hà vội vàng vẫy vẫy. Này, này các chú ơi, sang bên đây có quỷ đấy. Tài phép chưa đủ thì thôi đi về cho nó lành. Không thì xác tôi cho mượn cái cần câu, ngồi đây câu cá kiếm ăn qua ngày thôi các chú ơi. Nói đoạn, lão cởi cởi cái giày cho thoải mái. Mùi Thối Chân đặc sản bốc lên làm cho Tam Vâu, Tứ Béo và lão Thọt, mặc dù đã quen người mùi giấm thối mà cũng phải chôn mũi. Lão Thọt cười cười. À, hóa ra đây là lão thầy pháp Thối Chân trong câu chuyện nhà Khoan kể. Có biết thầy Tam thầy Tứ nổi danh trên mạng xã hội đây không? Lão Hà gãi đầu gãi tai. Ồ thế hóa ra là chú Tam Vâu với chú Tứ Lợn ở bên Giao Thủy đấy hả? Tưởng ai? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hà Tiên Sinh, cũng làm nghề tâm linh, nhưng mà tôi là thầy cúng. Tôi có thể xem bói toán chứ không đến lỗi là pháp sư như các chú. Thôi, các chú cho tôi nhập hội, các chú đánh, còn tôi thì chè thuốc phục vụ nhé. nhìn lão già đã ngoài 60 cầm cái cần câu. Nhà tứ toan từ chối, nhưng Tam Vâu nó nói: "Thôi được rồi, mời quan bác đi cùng chúng tôi. Chứ bác ở đây thân thuộc địa bàn, có bác cũng dễ hơn hả?" Vậy là lão Thối Chân được kết nạp vào trong cái câu lạc bộ bắt ma tạm thời. Lão phấn khởi lắm. Đi đến nhà anh Khoan, không cần anh kể chuyện, chính lão Thối Chân là người đứng ra kể hết. Ngay khi lão kể xong, kết luận mọi sự, con mèo tinh chính là con trùm cuối. Nhà ông bà rồi đục bây giờ đã là xào huyệt của chúng nó. Còn lũ quỷ đói, được Diêm Vương mở cửa ngục lên trần gian kiếm ăn, đã bị con mèo tinh lo lôi kéo làm điều sằng bậy. Bàn bạc xong, nhà Tam, nhà Tứ, nhà Thọt được anh Khoan mời một bữa lòng lợn no nê, gọi là để cho các thầy lấy sức chiến đấu. Lão Thối Chân sau khi gia nhập team cũng được mời. Tưởng lão già, hóa ra cái mồm của lão không già, lão ăn cũng có kém anh em là mấy đâu. Xong xuôi đâu đấy, các lão bắt đầu tiến đến nhà ông bà rồi đục. Khi cánh cổng mở ra, dưới con mắt âm dương của lão Tam, lão Tứ, nhìn thấy quỷ khí bốc lên, đen nghìn nghịt, trông đến phát tởm. Lão Hà Thối Chân nhìn sang, thấy cũng rùng mình. Đéo mẹ, mới có mấy hôm mà nó đặc như là nhựa đường thế kia. Tam Vâu bấy giờ mới nói: âm khí đang nhiều, nhưng lũ ma quỷ này ẩn náu, dù có vào cũng chẳng tìm được chúng nó đâu. Chỉ bằng đêm nay cứ để chúng nó xuất hiện cả lũ, rồi ta hốt luôn một mẹ hả? Lão Tứ cũng gật gù: theo như tôi quan sát thì ông bà tổ tiên với lại thổ công thổ địa nhà này bị lũ ma quỷ nó đuổi đi hết rồi còn đâu. Thế nên trông mọi thứ nó mới tiêu điều thế này. Anh Khoan mếu máo: dạ, mong các thầy trừ xong ma quỷ rồi thỉnh ông bà tổ tiên về giúp cháu. Được rồi, cái này yên tâm, tối nay chúng tôi sẽ giao chiến với chúng nó, rồi sẽ tính đến chuyện mời ông bà tổ tiên về. Bây giờ phải xem xét tình hình lão nhị thế nào đã. Đang bị ma độc, phải theo dõi. Lão Tam nói xong thừng thẳng bước đi trước, mấy người kia đi theo. Đi được mấy bước thì nhìn thấy mấy thằng Vũ, thằng Nguyên, thằng Đức vẫn đang làm công việc đi bốc cứt chó hàng ngày. Lão Tứ mới bảo: ba thằng này bị ma quỷ nó bắt vía rồi, chắc là có liên quan đến nhà ông bà rủi đục rồi. Muốn chữa được thì phải dùng hạ hồi hương với vài thứ nữa. Vừa nói xong, lão Hà Thối Chân vội vàng ngăn lại: ấy, các thầy không biết đấy thôi, chúng nó toàn là nghiện sĩ uy tín đấy. Các thầy mà cho chúng nó tỉnh lại thì cả làng khổ. Thôi, cứ kệ mẹ chúng nó đấy, cho bảo vệ môi trường. Lão vừa nói dứt lời, ba thằng kia cười hô hố, rồi chạy hùng hục đến, trên tay chìa ra mấy cục cứt chó. Bác Hà, ăn cứt chó không? Hở? Sau đó, cả ba thằng quay đầu chạy biến đi. Nhìn thấy trên đầu của chúng nó có luồng quỷ khí bốc lên, nhà Tam, nhà Tứ không cần suy nghĩ mà một mạch đuổi theo. Được độ mấy phút thì thấy mấy thằng nhảy ùm xuống sông mà bơi lội. Thế nhưng luồng quỷ khí bốc lên vẫn rõ lắm. Tự nhiên chúng nó la lên ôi ối, biết có chuyện chẳng lành. Tam Vâu lập tức cởi áo nhảy xuống, bơi như con rái cá ra ngoài sông. Ở dưới nước bây giờ xuất hiện một thân ảnh lờ mờ, nhìn ra là một con ma da. Lão Tam quát: mẹ mày, ma da lại dám lên đây bắt người đấy à? Chết mẹ mày với bố. Con ma da quay phắt sang, mái tóc của nó xõa ra bồng bềnh trong nước. Thì đằng nào ba thằng này cũng bị bắt vía rồi, tao đưa chúng nó xuống thế mạng để tao còn đi đầu thai. Thế thêm mày nữa, cho nó có bạn nhá. Nhá. Còn bà già nói dứt lời, lập tức bỏ qua ba thằng điên mà lao vào giao chiến với lão Tam. Chỉ là vừa mới lao đến, lão Tam mặc dù đang ở dưới nước, uy thế không có nhiều, thế nhưng lão lập tức vung tay một cái. Một luồng nước xoáy cứ như là vòi rồng đánh thẳng vào người ma gia. Lão Hà thối chân đứng ở trên bờ, nhìn thấy lão Tam ngoi lên khỏi mặt nước, phách mạnh một chưởng, lấy phản lực của nước mà lộn một vòng, nhảy phát về bờ đứng đó. Ở bên kia, ba thằng điên thoát khỏi ma gia cũng đang dập dành dạt vào, thở hồng hộc. Lão Tam tay kia vẫn còn đang giữ một sợi phép thuật lôi con ma gia vào bờ. Con ma gia bấy giờ rũ xuống quỳ gục mếu máo. Con lạy thầy, thầy, thầy tha cho con. Con lạy thầy, thầy tha cho con xin biếu thầy bảo vật. Lão Tam đang túm tóc con ma ra, liền trợn mắt. À, mày lại còn định đút lót bố mày đấy à? Thế cái gì? Lấy ra đây xem nào. Dạ, dạ thưa thầy, cái này. Con ma ra xòe tay, là một cây hoa đang trổ bông trắng muốt. Lão Tam thốt lên. Ở kìa, hoa tiếp lê, mày kiếm nó ở đâu? Dạ, con biết là thầy đang cần thứ này để chữa cho cái lão lúc nãy. Ngày xưa khi con chết đuối dưới sông, con phát hiện ở dưới đáy sông có cái thứ này. Bọn thủy quái nói cây này chữa được bách bệnh. Dạ, xin kính lên thầy. Nhà Tam lập tức gật đầu, nắm lấy cây hoa tuyết lê, rồi túm tóc con ma ra. Được, tao chấp nhận. Nhưng mà mày mà còn làm hại người nữa thì đừng hòng tao tha cho nhá. Đoạn, lão túm tóc của con ma ra ném đánh ủm nó ra giữa sông. Ba thằng kia cũng bị lão Tứ lôi về. Nhà Tứ sau khi nghe chuyện hoa tuyết lê thì mừng quính. Tự nhiên lại gặp được con này, nó biết điều thế. Thế là cứu được nhị tuyết rồi. Đi về đi về. Về đến nhà, ba thằng cha lập tức điều chế thuốc để cứu chữa cho nhị tuyết. Vừa mới phục thuốc vào, chỉ trong một phút chốc, lập tức những vết thương thâm xì xì trên người nhị tuyết lại trở nên hồng hào. Cơ thể bắt đầu đều dần. Cả đám người thấy thế thì vui mừng khôn xiết. Thôi được rồi, để cho nó nghỉ ngơi. Nhị tuyết mặc dù giữ lại được cái mạng nhưng vẫn nằm bất động. Một ngày cứ lặng lẽ trôi qua cho đến tối. Nhị tuyết tự dưng ho sổ sụ rồi phun ra một búng máu đen. Tiên sư nhà lão tuyết đã uống thuốc giải ma độc rồi mà sao mạch vẫn rối thế nhỉ? Nhà Tam vừa dứt lời, lão tuyết dẫy lên đùng đùng rồi lại im bặt. Lão Thọt vừa thấy thế thì lại mếu máo. Ôi, nhị ơi, thế bạn lại chết à nhị ơi? Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trên tay là vàng nhị ơi. Ôi Tam ơi, Tứ ơi, thế là anh nhị của các chú, anh nhị của các chú lên bảng đếm số rồi Tam ơi, Tứ ơi. Cả nhà nghe lão Thọt nói thế thì tay chân bùn rộn. Lão Tứ không tin, liền vội vàng đặt tay lên nhân trung. Thì ôi giời ơi, mẹ bố tiên sư, là lão nhị không thở nữa thật rồi. Lão Tứ rơm rớm nước mắt. Ừ, thôi chết rồi. Sư huynh ơi, hóa ra là hoa tuyết lê chỉ có tác dụng làm đẹp da trước khi chết, chứ không cứu được người rồi. Anh chị ơi. Bà lão lập tức khóc giống lên như trẻ bọn trẻ con. Lão Hà thối chân còn cẩn thận chìa chìa cái chân thối vào mũi của nhị tuyết, nhưng quả nhiên là không nhúc nhích. Này các chú, hay là ta đưa đi bệnh viện nhỉ? Lão Tam nạt nộ. Đều mẹ, chết hẳn rồi còn viện cái gì? Thế là ba lão cứ thế mà khóc vật khóc vã. Lúc 9 giờ tối, Ở bên ngoài đê gió thổi lên ù ù, mang theo hơi lạnh. Bầu không khí tang thương lại càng thêm ngột ngạt. Ở ngoài sân nhà anh Hải, con mèo đen nó xuất hiện. Nó nhìn chằm chằm vào nhà bằng cặp mắt đáng sợ. Nhà tớ đang khóc thì đứng phắt dậy xách kiếm gỗ. Mẹ tư sư nhà mày, mày hại chết sư huynh tao. Con mèo quất đuôi một cái, gió cát bay lên mù mịt, cánh cửa nhà đập rầm rầm. Nhà Tam bấy giờ cũng xách bùa xách kiếm, lao ra ngoài nghênh chiến. Nhà Thọt gạt nước mắt, cũng đành phải quay sang cầm đồ nghề để gửi đến anh em những thước phim kỳ diệu của làng Bắt Vong. Lão Hà thối chân thì hô to. Ê, tất cả mọi người đóng cửa lại để xem thầy Tam thầy Tứ khiêu chiến. Lão Tam lão Tứ rút bùa trong tối, đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú, vút thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm tỏa ánh sáng rực. Con ma mèo lòi ra những móng vuốt, phóng thẳng về phía nhà Tam nhà Tứ. Hai lão liên tục lộn rồi dùng kiếm phản kích. Nhà Thọt bấy giờ đã lò dò ra live stream, miệng mếu máo. Anh em ơi, anh em nhìn xem, là thầy Tam thầy Tứ đang trả thù cho con mèo đấy. Đang trả thù con mèo cho thầy Nhị đấy. Thầy Nhị đang nằm kia kìa. Thầy đi rồi, đăng xuất thật rồi. Anh em tặng sao đồ lễ để nhang khói cho thầy Nhị đi. Ở bên kia, trận chiến hết sức căng thẳng. Con mèo đen cùng lũ cô hồn dã quỷ đã hình thành thế bao vây. Lão Tam lão Tứ đấu lưng vào nhau, giơ kiếm thủ thế. Chúng mày chết đến nơi rồi. Hôm nay tao sẽ bắt mấy pháp sư chúng mày về làm quỷ hầu cho tao. Nhà Tam nhà Tứ bây giờ nổi điên cuồng, lập tức ném bùa lên, hô to khẩu quyết. Thiên địa càn khôn, Phật thủ Như Lai. Vừa dứt khẩu quyết, những lá bùa bay vù vù rồi xoắn vào với nhau, tỏa ra ánh sáng vàng rực, đồng thời hóa thành những bàn tay khổng lồ, liên tục đùng đùng đánh xuống lũ ma lũ quỷ ở bên dưới. Con nào bị trúng bàn tay kia thì tan thành mây khói. Mẹ con mèo tinh này, hôm nay chúng ông giết mày để trả thù cho Nhị đại ca. Con mèo vừa rồi chứng kiến phép thuật của nhà Tam nhà Tứ mà nó không nao núng. Tao sợ chúng mày lắm mà. Hả? Tao nói cho chúng mày biết, đây là nhân quả nhà nó. Năm xưa, vào cái năm Ất Dậu, cả làng cả tổng này người chết đói la liệt. Tao vốn chỉ là đứa trẻ con đò hòn con bú mẹ. Cả nhà tao đói quá mà phải vào nhà ông bà thằng Dùi để ăn xin. Nhà nó của ăn của để, thế mà chúng nó không bố thí lấy một hạt gạo. Mẹ tao gậy tóp teo, chết gục trước cổng nhà nó. Bản thân tao bị con chó bẹt dê cắn cho tan xác. Oán khí tích tụ lâu ngày, tao biến thành ma mèo như bây giờ. Là tại nhà chúng nó thôi. Là tại nhà chúng nó thôi. Con mèo đen nói đến đây thì nó đứng dậy bằng hai chân, những mảng lông trên người trút xuống. Nó hiện ra là một đứa bé trắng toát như đổ vôi. Lão Tam lão Tứ còn đang kinh ngạc thì thằng bé vung tay một cái, những móng vuốt lại bắn ra như phi tiêu. Hai lão cố gắng tránh né, nhưng cảm thấy như là không trụ nổi, bởi vì tựa như là móng vuốt răng nanh nó bắn như mưa. Hai lão cuối cùng gật đầu, vứt kiếm, để cho thanh kiếm tự động, chống đỡ. Sau đó vứt bùa trong túi lên không trung, niệm chú mà hô. Thần tiễn hỏa thiêu phản kích. Khẩu quyết vừa dứt, những lá bùa hóa thành những mũi tên lửa bắn ầm ầm tới. Bây giờ thằng quỷ nhi thấy bầy quỷ của mình bị tiêu diệt nhiều, liền hô to rút quân. Trong nháy mắt chúng nó loang loang biến mất. Hai lão lập tức chỉ tay, đuổi theo ngay sang nhà ông bà Rùi Đục chạy đến nơi. Nhìn cả từ xa, lập tức lão tứ dậm chân. Thân thể mặc dù là to béo, nhưng nhảy phốc một cái, đã qua cánh cổng mà vào nhà. Ngôi nhà của ông bà Rùi Đục bây giờ hiện lên là một không gian ma quái, quỷ khí bốc lên ngùn ngụt. Thậm chí nhà Tam nhà Tứ còn nhìn thấy cả bóng ma của ông bà Rùi Đục cùng với hồn ma của anh con trai và cả gia tiên đang bị đóng gông lim vào cổ quỳ ở trước sân. Lão Tam vầu quát: "Thằng dại con kia, mày sợ các bố mày chạy đến đây trốn à?" Vừa dứt lời thì bọn ma quỷ đói lố nhố bò ra. Lão Tam dứt lời, con mèo đen lại hóa ra như con hổ mà chồm tới. Hai bên lại lao vào mà quần thảo nhau. Dường như về đây là hang ổ của nó, cho nên nó khỏe gấp bội. Lúc hai lão còn đang loay hoay xử lý con mèo, thì từ dưới đất thò lên những bàn tay gầy gò ốm yếu, túm lấy chân của hai lão. "Mẹ chúng mày, đánh lên bố mày đấy." Lão tứ ngã sóng xoài ra đất. Con mèo lập tức chồm dậy. Nó vừa nhảy lên cao mấy mét thì một lá bùa vàng rực phóng đến, đánh thẳng vào nó là ngã lăn ra rối rội. Lão Tam lão tứ còn đang bị những bàn tay giữ chặt ở dưới đất thì quay sang ngạc nhiên. Âm thanh quen thuộc vang lên: "Mèo tinh, mày giỏi lắm, dám làm tài tử đại pháp sư trọng thương à? Chết mẹ mày rồi." Hóa ra là lão nhị tuét. Bây giờ lão đã đứng đó, cơ thể tựa như là đã khỏe mạnh lại. Lão nhảy tới sút cho con mèo tinh mấy phát. Con mèo tinh ngã lăn lông lốc. Những bàn tay kia cũng lập tức biến mất. Nhà Tam nhà Tứ chồm dậy: "Ờ, thế còn sống à? Tưởng là đi về gặp sư tổ rồi." Nhị tuét cốc đầu lão Tam vô một cái: "Mẹ mày, hóa ra là mày rủa anh đấy. Ai, anh đây mà không dùng thuật giả chết thì không thể biết được lòng dạ của anh em chúng mày hả? Thì chẳng phải là chúng tôi cũng cố đi tìm thuốc cho ông còn gì. Gớm nữa là kinh mạch nó đang chữa trị, lúc đấy chưa thông cho nên tao chưa tỉnh. Bây giờ anh em mình cùng nhau xào rau má con này." Lập tức mấy huynh đệ liền vung kiếm sẵn sàng sấn sổ tới con mèo. Vừa lúc ấy từ dưới đất phun lên một làn khói trắng trông hết sức quỷ dị. Làn khói vừa tản ra thì xuất hiện một người đàn ông ăn mặc như thời xưa, quần đỏ áo đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn, râu hùm hàm én mày ngài. Ba người vừa nhìn thì nhận ra không ai khác, đây chính là Trung Quỷ Thiên Sư. Bà lão nhìn nhau, cuối cùng vẫn phải quỳ xuống đảnh lễ. Lão Trung Quỷ đôi mắt trợn lên như chuông đồng, cất giọng ồ ồ: "Các người đứng dậy cả đi. Hôm nay là mười rằm. Con mèo tinh này chết nhiều năm, vẫn còn ở dương gian càn quấy. Đến ngày cõi ngục đóng cửa, ta được các cô hồn dã quỷ xuống báo, âu cũng là lỗi của ta. Ta muốn báo với các ngươi là để ta bắt nó về Diêm La Điện xử trí. Ý các ngươi thế nào?" Ba lão nhìn nhau đồng thanh: "Việc này, được rồi, xin đại nhân xử trí." Trung Quỷ nhướng mày trợn mắt: "Còn ý kiến gì sao?" Không. Bà lão cũng hậm hực lắm. Đéo mẹ, lúc bị con mèo nó hành cho ra bã thì chẳng thấy lão Trung Quỷ xuất hiện. Ấy thế mà bây giờ lại đến đây để mà tranh công. Chỉ thấy lão Trung Quỷ quắc mắt hừ lạnh một cái, quay lại thò tay xách cổ con mèo. Con mèo bây giờ kỳ lạ ngoan ngoãn không cả dám cựa quậy. Lão Trung Quỷ vung tay biến mất. Ở đằng sau, lũ cô hồn dã quỷ cũng bị quan sai đóng gông chồng xích mà dắt đi về cõi ngục. Bấy giờ, ngôi nhà của ông bà Rồi Đục vẫn cứ âm u. Bà lão quyết định là vung bùa phép đốt lên dương hỏa để mà thiêu toàn bộ âm khí của ngôi nhà. Nhà Tam nhà Tứ nhìn sang bên, thấy lão Hà Thối Chân cùng với lão Thọt vẫn còn đang ngồi cạnh nhau rủ gì. Anh em ơi, đấy, nhờ anh em đô lết mới tặng sao. Thầy Nhị sống lại rồi, kỳ diệu quá, anh em tặng sao mạnh lửa lên. Đến sáng, các lão lại hộ gia đình nhà ông bà rồi đục, lập lại ban thờ, bốc lại bát hương, thỉnh gia tiên. Xong xuôi thì về nhà đánh chén một bữa no nê. Lúc tiễn các lão về bên mạn Nam Định, lão Hà Thối Chân còn đứng đấy vẫy vẫy tay. Các chú đi nhá, có dịp thì cứ quay lại đây nhá. Về đến bên nhà, sau khi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cúng bái, dù sao thì hôm nay cũng là mười rằm. Lúc các lão còn đang thịt gà, thịt vịt ở dưới ngoài giếng, tự nhiên nghe tiếng choe choé ở bên ngoài. Các lão quay ra thì thấy là con Quýt nẫu mếu máo. Anh Nhị ơi, anh Giáo anh ấy có người yêu rồi. Anh Giáo yêu cô y sĩ ngoài trạm y tế rồi. Quýt về với anh Nhị thôi. Lão Nhị trợn mắt. Anh Nhị ra đây. Nói xong, con Quýt nẫu sành sạch ra đến lôi lão Nhị vào, rồi bắt não nằm gối đầu lên đùi nó. Đoạn con Quýt ngoắc ngoắc tay. Chú Nam chú Tứ, ra đây nhồi cho chị một bình thuốc nào. Lão Tam lão Tứ nhìn nhau, nhốt nước bọt, rón rén đi lại gần, vê một bi thuốc lào to như là ngón tay cái mà nhồi. Châm nửa đi còn gì. Ngay lập tức, âm thanh rít thuốc lào đầy uy lực vang lên, làm cho lão Thọt ở bên bờ tường bên kia cho gà ăn cũng giật mình. Chỉ thấy khói mù mịt, con Quýt lẫu bắn xong bi thuốc lào, say đến trợn cả mắt, lăn quay. Bà lão cuống quýt, vội vàng khiêng con Quýt lẫu vào trong nằm lên giường. Lão Nhị thở phào. Ôi giời ơi, thôi thì cũng trở lại cuộc sống bình thường rồi. Hết chuyện. Thì thưa quý vị và các bạn, những người yêu nhau rồi cũng lại tìm về với nhau thôi, đúng không? Em Quýt nẫu sau khi phải gió anh Giáo, nhưng rồi cuối cùng vẫn lại quay lại về với lão Nhị. Những người yêu nhau thì rồi cũng sẽ tìm về với nhau. Đây đã là chân lý. Ok, chúng ta có lẽ là cũng sẽ sớm gặp lại lão Tam lão Tứ trong thời gian ngắn sắp tới. Anh hello Ngô Văn Vạn, anh cứ tưởng Ngô Văn Đồng cơ. Ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện Bùa Thai Nhi của tác giả Thanh Hoàng. Ngày mốt sẽ lên Lưu Manh Bắt Ma nha các bạn. Ngày mốt sẽ lên Lưu Manh Bắt Ma. À ha, lâu rồi không nghe anh Tụn Thọc Sông. Tại vì là dạo này anh đọc toàn là chuyện dài ấy. Đọc xong thì nó cũng hết chương trình, nên cũng không có nhiều thời gian ngồi trò chuyện với anh em. Để bữa nào mà đọc cái chuyện nào nó ngắn ngắn hết, sau đó cuối chương trình thì anh em mình sẽ ngồi talk show một tí nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.